Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 28. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, cả người đều đã bị mồ hôi ướt đẫm, không ngừng thở dốc, thân thể mềm mại phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống không dậy nổi. Cắn trả của Phỉ Thúy Phật Châu làm cho cả người nàng chấn động, trong miệng phun ra một búng máu. Trong mắt của rất nhiều nữ tử đều sinh ra vẻ không hài lòng, sâu kín thở dài, nhưng mà lại không có ai tiến đến dìu nàng dậy, bởi vì tu vi của Tần Chiến thật sự quá kinh khủng, không ai muốn đắc tội hắn. Người còn không ra tay sao? Vũ Hạ công tử hướng về phía một tấm ngọc kính, nhìn khuôn mặt anh tuấn bất phàm của mình, trên mặt mang theo vẻ cười cười kỳ dị, tựa hồ là đang lẩm bẩm, để cho hoàng thúc của bà La Quốc ở một bên cảm thấy hết sức không giải thích được. Phong Phi Vân cùng Vô Hà công tử chỉ cách nhau một bức tường, biết hắn đây là đang nói chuyện với mình. Vô Hà công tử cười nói: "Ta có thể hiểu được tâm tình bây giờ của ngươi, ngươi vừa muốn ra tay nhưng lại sợ để cho nàng biết ngươi xuất hiện ở thành lâu cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta. Nếu như ngươi chịu van xin ta, bản thân ta liền nguyện ý ra tay giúp người cứu nàng. Nữ hài tử tốt như vậy, người không đau lòng, nhưng ta lại bắt đầu có chút đau lòng. Chỉ bất quá, ta sợ sau khi ta cứu nàng, nàng sẽ lưu luyến không muốn rời ta, yêu ta." Vô Hà công tử đối với mị lực của mình vẫn là tương đối tự tin. Phong Phi Vân hiện tại đúng là tương đối khó làm, không chỉ sợ hãi Nạp Lan Tuyết Tiên cố tình gây sự như thế này, càng không muốn bại lộ thân phận của mình, rước lấy sát kiếp vô tận. Nhưng mà hắn có lựa chọn sao? Hắn làm sao có thể không đau lòng? Cũng đúng, người đã có một tứ tiểu thư, phú khả địch quốc, tiền đồ sáng lạn ở phía trước, lại như thế nào còn sẽ đau lòng về một nữ tử khác? Xem ra, chỉ có thể ta tới làm thay rồi. Vũ Hà công tử như cũ là đang cười. Sắc mặt của Phong Phi Vân trầm xuống, rốt cuộc vẫn phải mở miệng nói chuyện, nói: "Tay của ngươi nếu như kéo ra quá dài, ta sớm muộn có một ngày chặt xuống." "Ta thật sợ hãi." Vũ Hà công tử cười nói. Những lời này Phong Phi Vân lại không hề cải biến thành âm nữa, đây chính là thành âm vốn có của bản thân hắn. Nói xong lời này, hắn liền đứng dậy, mở cửa của nhã gian, đưa mắt nhìn Tần Chiến một cái, nói: "Bản thân ngươi tự xưng là vô địch cùng cảnh giới, có dám cùng với một người còn thấp hơn so với người một tiểu cảnh giới là ta đánh một trận hay không?" Rất nhiều người đều cảm thấy thiếu niên ăn mặc giống tên ăn mày này thật sự quá bộc lộ tài năng, hơn nữa còn có chút ít xen vào chuyện của người khác, tối nay tựa như hận không thể đắc tội hết tất cả mọi người. Tần Chiến đứng ở phía trên, mắt khẽ liếc Phong Phi Vân một cái, cười nói: "Ta mới vừa rồi thấy ngươi giao thủ với mấy cái chiến tướng phế vật, ngươi thật sự có thể xem là nghịch thiên tài tuấn, nhưng mà lại chỉ có cảnh giới thần cơ sơ kỳ. Nếu như trên người của ngươi không có thi độc, ngươi căn bản đối với ta không có một chút uy hiếp nào, ngay cả thân thể của ta cũng không nhìn thấy được. Chênh lệch giữa chúng ta thật sự quá lớn." Nếu như Tần Chiến biết Bắc Minh Đường đạt đến tu vi thần cơ đỉnh phong cũng bị Phong Phi Vân hành hạ, hắn chỉ sợ sẽ không cao ngạo như hiện tại rồi. "Chẳng lẽ tài tuấn của trừ ma liên minh các người đều là ếch ngồi đáy giếng đến như vậy?" Phong Phi Vân cười nói. Sắc mặt của Tần Chiến lạnh lại, nói: "Tiểu tứ, người tốt nhất còn là ngậm miệng lại. Đắc tội với hơn 10 vị nghịch thiên tài tuấn của trừ ma liên minh, cho dù người có 10 cái mạng cũng không đủ chết." Trừ ma liên minh được gọi là liên minh mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi ở Nam Thái Phủ, Tần Chiến có thể trở thành một thành viên trong đó, tự nhiên cảm giác lâng lâng, dĩ nhiên muốn duy trì uy nghiêm của trừ ma liên minh. "Ồ, là vậy sao? Ta cần phải đắc tội trừ ma liên minh sao? Lại nói người rốt cuộc có biết ta là ai hay không?" Ở một khắc kia, Phong Phi Vân đứng ra liền đã làm tốt chuẩn bị bại lộ thân phận, cho nên cũng không sợ gánh chịu hậu quả. Tần Chiến mặc dù nhìn thấy bức họa của Phong Phi Vân, nhưng mà lại như thế nào cũng đều không thể liên tưởng đến Phong Phi Vân cùng tên ăn mày này ở cùng ở chung một chỗ. Nhưng mà có người lại nhìn một cái đã nhận ra Phong Phi Vân rồi. Phong Phi Vân, người khốn kiếp, thế nhưng ở trong thanh lâu chơi gái, ta liền biết không nhìn đến ngươi, ngươi liền chui đến nằm cho nữ nhân trên giường rồi. Nạp Lan Tuyết Tiên mặc dù thân bị trọng thương, bệnh y nhuốm máu, nhưng mà giờ phút này lại trong nháy mắt đứng dậy, mang theo một thân đau đớn, lướt qua hư không, nổi giận đùng đùng hướng Phong Phi Vân lao đến. Ở một khắc kia, nhìn thấy Phong Phi Vân, thường thế trên người nàng tự hồ liền tốt rồi. Nguyên lai thiếu niên bao hết hai đại hồng bài cô nương của Tiệt Sắc Lâu chính là đại khốn kiếp Phong Phi Vân này. Nạp Lan Tuyết Tiên bị tức đến không nhẹ. Cái tức phụ phá sản này, trong lòng Phong Phi Vân vốn là mang theo một tia hy vọng, nhưng mà tên của mình lại trực tiếp bị nàng hô lên. Lúc này tốt rồi, tất cả mọi người biết hắn chính là yêu ma chi tử Phong Phi Vân, phản đồ của Phong gia, tay sai của nữ mà. Phong Phi Vân mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà lại không có cách nào tức giận với nàng. Máu trên người nàng cũng là vì hắn mà chảy. Nàng bị thương cũng là vì hắn mà bị thương. Phong Phi Vân căn bản ngay cả tư cách tức giận cũng không có. Phong Phi Vân vuốt vuốt cái trán, có chút im lặng mà nói. Tuyết Tiên, trời đất chứng giám, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta lên giường với nữ nhân khác? Rõ ràng là có. Mới vừa rồi ngươi cùng hai mỹ nhân nũng nịu kia, sợ là rất sung sướng đi. Nạp Lan Tuyết Tiên bám lấy không buông, cái miệng nhỏ nhắn kia lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, tựa như một con gà mái nhỏ muốn cắn lên trên người của Phong Phi Vân một cái. Nàng vừa định hào hào dạy dỗ cái tay ăn chơi này một phen, nhưng mà lại bị tên ăn chơi này bắt lấy, ôm vào trong ngực, căn bản là không thể động đậy. Phong Phi Vân ấn lấy hai vai thơm của nàng, nhẹ nhàng vuốt vết máu trên người, cùng vết thương ở sau lưng nàng, trong miệng phát ra thanh âm xách xách. Nàng trẻ tuổi lại còn nhỏ như vậy, hơn nữa lại hồn nhiên, nhưng mà lại vì mình và mà không muốn sống, đi tranh đấu với người khác, thật sự quá u mê. Nạp Lan Tuyết Tiên cố chấp bướng bỉnh hai cái, không hề động đậy nữa, thành âm có chút nức nở mà nói. Bọn họ đều nói người nhảy vào trong hoàng nê cổ tỉnh, theo cả cái thường sinh tự trầm xuống dưới lòng đất, đã chết đến thì cốt vô tồn. Nhưng mà ta không tin, đại hỗn đản ngươi thích giả bộ chết nhất, một cái cổ tỉnh làm sao có thể chôn vùi ngươi được. Phong Phi Vân nói, ta tự nhiên là không chết được, cho dù muốn chết cũng phải trải qua sự phê chuẩn của ngươi. Nhưng mà ta hiện tại lại ước gì ngươi sớm đã chết mới tốt, tránh nhìn thấy cảnh khiến ngươi tức giận. Nạp Lan Tuyết Tiên hùng hằng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, hiển nhiên còn đang giận hắn. Tiểu hòa thượng tức giận? À không phải, là tiểu ni cô. Phong Phi Vân trêu chọc nói. Nạp Lan Tuyết Tiên nhất thời nóng nảy, ở trên bộ ngực của Phong Phi Vân đánh mấy cái, nói, người vốn nên biết ta tuyệt đối không thể nào đi làm tiểu ni cô, tuyệt đối không thể nào. Nàng tâm tình kích động, đem vết thương trên lưng kéo rách, chảy ra máu. Phong Phi Vân vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra một giọt linh tuyền. Mặc dù một giọt linh tuyền này có giá trị mấy trăm vạn kim tệ, nhưng mà hắn lại không có chút do dự, liền cho nàng ăn vào, giúp nàng chữa thương. Dược tính của linh tuyền từ trong thân thể nàng tán phát ra, bao phủ thân thể của nàng lại, giống như biến thành một cái kén bị bạch vụ bao lấy. Đại ngưu, lão đại, ngươi thật sự là yêu ma chi tử sao? Vu Cửu từ trong nhã gian đi ra. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hắn một cái, nói, không sai, các ngươi nếu như sợ bị liên lụy có thể rời đi. Ngươi xem đám lão tử thành hạ người ham sống sợ chết chắc, cũng quá không xem chúng ta là huynh đệ rồi. Lần này Vương Mạnh rốt cuộc liền một tát phách vỡ cái bàn, bỗng nhiên đứng dậy. Không sai, chúng ta có cái gì mà chưa từng thấy? Năm đó ta còn ngủ qua với lão bà của Trấn Thiên Hầu, còn cái gì mà không dám. Lưu Thần Sinh sờ sờ bộ râu dê trên cằm, giả bộ hò hai tiếng cũng là đi ra. Hoàng Phong đạo tặc 3.000 binh sĩ chúng ta cùng tiến thôi. Lạc Đại Tử phát ra lời nói hùng hồn. Bốn tên đạo tặc này mặc dù đều là nhất phường đại ác, làm qua không ít chuyện giết người phóng hỏa, nhưng mà lại cực kỳ trọng nghĩa khí. Mặc dù Phong Phi Vân bị tu tiên giả của cả Nam Thái Phủ không tha, bọn họ cũng dám đối địch với những tiền môn cùng gia tộc này. Đây vốn là chuyện của ta, không có chút quan hệ nào với các người. Giúp ta chiếu cố tốt Tuyết Tiên, chuyện của ta còn phải do chính ta giải quyết. Cho dù ta bị đánh chết, các người cũng đừng nhúng tay. Nếu không thì đừng trách ta không xem các ngươi là huynh đệ. Nam Thái Phủ đại tiểu tiên môn đầu chỉ là 10 vạn, thế lực lớn đứng đầu lại càng có hơn 10. Hạng người tu vi cường đại không ít, người nào dám đắc tội tu tiên giả của một phủ? Phong Phi Vân không để cho bọn họ động thủ là không muốn để cho bọn họ cuốn vào trong tràng tranh đấu này, tránh cho tặng không đi tính mạng. Thì ra người chính là Phong Phi Vân. Trên tầng 6 truyền đến một tiếng vàng thật lớn, đại môn của nhã giàn bị âm ba chấn vỡ. Ba vị nghịch thiên tài Tuấn hiện ra trần diện mục rồi. Bọn họ ngồi xung quanh một cái tứ phương bàn, vừa uống rượu vừa dùng bữa, vừa nghe nhã khúc, lộ ra vẻ hết sức thong dong lạnh nhạt. Bọn họ đều là cao thủ đứng đầu của thế hệ trẻ Nam Thái Phủ. Ba người tề tựu chỗ này đối phó với một Phong Phi Vân chỉ có thần cơ sơ kỳ, bọn hắn còn là con nắm chắc. Ta liền nói lời đồn đại không thể tin hết, liền là dạng người như hắn làm sao có thể chống lại được tiền bối cấp bậc cự kính. Thần cơ sơ kỳ mà thôi, ta đối phó với hắn cũng là dễ dàng. Một vị nghịch thiên tài Tuấn ở trong đó cầm lên bầu rượu trắng bằng sứ, trực tiếp liền đổ vào trong miệng của mình, phát ra thanh âm rượu chảy vào cổ. Lời đồn trên đời này vốn là hữu danh vô thực. Hôm nay ta liền muốn ở trước mặt mọi người đánh bại yêu ma chi tử, lấy thủ cấp của hắn, tế điện vong hồn của những người chết đi. Tần Chiến hướng về phía Phong Phi Vân ở bên dưới liếc mắt một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra điệu cười mỉa mai. Phong Phi Vân nhẹ nhàng bắn ra một cái, bay đến trên mái hiên lưu ly tầng thứ 6, đứng ở địa phương cao mấy chục thước, đón gió đêm, cười nói: Người đã cường đại như thế, như vậy ta còn thật muốn cùng người hào hào đánh qua hai chiều. Cường đại của Tần Chiến thật quá rõ ràng, mặc dù tất cả mọi người đang kinh dị về thân phận thực sự của Phong Phi Vân, nhưng mà dù sao hắn chỉ có tu vi thần cơ sơ kỳ. Yêu ma chi tử chính là tay sai của nữ ma. Nếu như hắn đã đến Phòng Hòa Liên Thành, như vậy nữ ma có phải là cũng đã tới Phòng Hòa Liên Thành rồi hay không? Lời này vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người đều bị làm cho kinh sợ, đến trong lòng run lên. Ngay cả bang tên nghịch thiên tài Tuấn kia cũng không ngoại lệ. Mặc dù tất cả mọi người cho là người nào ở trong ba tên nghịch thiên tài Tuấn đều có thể đánh bại được Phong Phi Vân, nhưng nếu như nữ ma đi tới Phòng Hòa Liên Thành, như vậy tất cả mọi người đều chết. Tâm trí của Tần Chiến kiên định, rất nhanh liền thu liễm ý sợ hãi trong lòng đối với nữ ma. Ngón tay nhẹ nhàng niết động kiếm quyết, tam xích thành phòng kiếm trên lưng lập tức liền bay ra ngoài. Lại là phi thiên ngự kiếm thuật. Phong Phi Vân đón gió mà đứng, tóc đen ở trong gió lạnh bay loạn, liền ở trong nháy mắt tam xích thành phòng của Tần Chiến ra khỏi vỏ. Hắn bỗng nhiên xông ra ngoài, thân thể biến thành một đạo tàn ảnh, giống như là quỷ mị bày múa ở mái hiên tuyệt sắc lâu. Bóng dáng của phi kiếm kia ở trong không khí phát ra thành âm bùm bùm, không những giao thủ với một đạo tàn ảnh kia, lúc thì xuất hiện ở phía tây, thỉnh thoảng lại bay vút đến phía đông. Trong tuyệt sắc lâu khắp nơi đều là kiếm khí xuyên tòa, một chút hỏa hoa kèm theo kiếm khí lộ ra vẻ hết sức chói mắt. Mặc dù Tần Chiến như cũ thong dong ngồi ở trên ghế, nhưng mà thân thể lại đã khẩn trương, năm ngón tay cấp tốc biến đổi kiếm quyết mới có thể miễn cưỡng đuổi theo thần pháp biến hóa của Phong Phi Vân. Tốc độ của một người làm sao có thể nhanh như vậy? Tần Chiến cảm giác tốc độ niết động kiếm quyết của mình đều sắp không đuổi theo nổi tốc độ biến hóa thần pháp của Phong Phi Vân. Trên trán đã tràn ra từng giọt mồ hôi. Chợt trong năm ngón tay bắn ra năm đạo hàn quang, đồng thời đánh vào trong phi kiếm. Vạn kiếm quỷ nhất. 108 đạo kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ thành hình, giống như kiếm vũ đâm ra. Phá cho ta. Phong Phi Vân vươn ra một ngón tay, ở trong không khí vẽ ra một cái vòng tròn cự đại. Bàn tay đem vòng tròn đánh ra ngoài, đánh phá không phải là kiếm khí, mà là lục đạo thần niệm khống chế kiếm khí. 108 đạo kiếm khí toàn bộ biến mất, biến thành 108 đạo bụi mù. Lúc này, Tần Chiến rốt cuộc ngồi không yên, bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy. Nhưng mà vào lúc này, một đạo thân ảnh lại bay lướt tới, đứng ở trên người hắn, vươn ra một cánh tay hùng hăng, đánh ra một trường, hướng bờ vai của hắn ấn tới. Chính là Phong Phi Vân. Mí mắt của Tần Chiến co rụt lại, trong lòng chợt nhảy lên, không kịp suy nghĩ nhiều, hai chân đập vỡ ván gỗ, thân thể trầm xuống. Ở trước khi một trường này của Phong Phi Vân ấn lên trên vai hắn, thân thể liền trầm xuống. Phong Phi Vân một trường thất bại, liền lại đánh ra trường thứ hai. Một trường này trực tiếp oanh ra ngũ ngưu chi lực. Ngũ ngưu chi lực từ trên xuống dưới tấn công đỉnh đầu của Tần Chiến. Một chiều lại một chiều, căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc. Tuyết điều chi hồn. Tần Chiến hé miệng, phun ra một đoàn bạch sắc quang mang chói mắt. Một đầu thần hồn dị điêu liền xông ra, huy động lợi trào, đem năm đầu kỳ ngưu xé nát. Tuyết điều chính là dị hồn chi thú của tu vi 500 năm. Chiến lực vô cùng kinh khủng, đặc biệt là mỏ chim sắc bén kia, quả thực là vô kiên bất tồi. Mau ô quỳ, giao cho ngươi. Phong Phi Vân từ trong lồng ngực móc ra một đầu bạch sắc ô quỳ to bằng ba bàn tay. Mài rùa của ô quỳ này giống như cường thiết đã gì, đầu lớn chừng một cái quyền đầu, mà càng khó bì chính là bốn cái chân của nó, quả thực trưởng thành có chút quá phận. Nếu không phải là mọc ra mai rùa, còn tưởng rằng là một con vịt nhỏ đầu trắng. Việc rất nhỏ, giao cho lão phu. Lời của Mao Quỳ còn chưa có nói hết, đã bị tuyết điều thần hồn chấn bay ra ngoài, chồng vó ngã ở góc tường. Mai rùa lay động ở trên sàn nhà, hồi lâu cũng không lật lại được. Cái trán của Phong Phi Vân toát ra hắc tuyến, lắc đầu. Chờ một đạo kiếm khí hùng mãnh từ phía dưới bay lên. Một thanh kiếm này chém giá hư ảnh dài chừng 10 thước, rộng chừng cánh cửa. Kình thiên cự kiếm như vậy tựa như có thể khai thiên. Kiếm khí kinh khủng như thế quả thực có thể chém nát một vị tu sĩ thần cơ đỉnh phong. Miêu quỷ ban chỉ từ trong tay của Phong Phi Vân bay lên, huyền phù giữa không trung, ngừng tụ linh khí toàn thân, hóa thành một đạo thủ ấn cự đại. Vô số cổ đồ trầm phù ở trên thủ ấn, một chữ quỷ to lớn kinh khủng vô biên ở trong lòng bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem kiếm khí đầy trời đều phách toái. Quỷ tự thủ ấn khổng lồ không chỉ ở phách toái, kiếm khí đầy trời, càng là đánh cho Tần Chiến đều trở về mặt đất, hai chân lún vào trong đất. Phi kiếm cấp bậc chuẩn linh khí trong tay cũng bị chấn ra một đạo liệt ngân, chung quanh thân thể đều là đá vụn. Lại bị một tu sĩ thần cơ sơ kỳ đánh cho chật vật như thế, nếu không phải là ở thời khắc mấu chốt cuối cùng phá khai ra một đạo khe hở, chém ra một đạo sinh lộ, nói không chừng mới vừa rồi đã bị chết ở dưới quỷ tự thủ ấn rồi. Phong Phi Vân đứng ở trên hành lang của tầng thứ 5, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống hắn một cái, nói: đây chính là vô địch cùng cảnh giới. Tuyệt sắc lâu đã thành lập mấy trăm năm, phòng ngự trận pháp được bố trí ở bên trong vượt qua 1.000 tòa. Một chút cấm trận có thể duy trì tuyệt sắc lâu ngàn năm không ngã. Nhưng mà sau mấy trận đại chiến vẫn như cũ, đánh cho ban công tầng 7 trở thành thùng lỗ chỗ, có trên trăm tòa trận pháp bị đánh nát. Rất nhiều túi tiền giả đều trốn ra ngoài tuyệt sắc lâu. Biết buổi tối này có sát kiếp, nhất định có nghịch thiên tài tuấn phải phơi thầy chỗ này. Hai chân của Tần Chiến từ trên mặt đất rút ra, một đôi giày đã biến thành tro bụi, hai ống quần cũng vỡ tan. Trên bàn chân vết thương chồng chất, không ngừng có huyết châu chảy xuống. Một vị nghịch thiên tài tuấn lại bị người đánh trò chật vật như vậy. Ở trong lịch sử chiến đấu trước kia của Tần Chiến, đây còn là lần đầu tiên. Ta sẽ cho người biết cái gì gọi là vô địch cùng cảnh giới. Tần Chiến cầm bảo khí, chiến kiếm đã bị vỡ vụn trong tay, ném ra ngoài, cắm ở trên mặt đất, phát ra thành âm kiếm minh nhẹ nhàng. Chiến kiếm đã bị thương, như vậy liền là một thanh kiếm vô dụng. Chiến kiếm đột nhiên đoạn thành 9 khúc, biến thành sắt vụn rơi trên mặt đất. Tần Chiến đích thần táng kiếm, như đang giết người tế cờ. Chiến ý trên người càng thêm hùng mãnh, như mặt trời chói chang nhô lên cao, tràn ngập cả tuyệt sắc lâu. Ánh mắt của Phong Phi Vân co rụt lại, cảm nhận được một cỗ đại địa chi khí cuồn cuộn đang tràn vào trong thân thể của Tần Chiến. Thiên vương chi thành, đại địa chi hổ. Trong lòng đất có kim sắc yên vân bao phủ trên hai chân của Tần Chiến. Tiếp đó lan tràn đến toàn thân hắn. Một cỗ lực lượng hậu trọng đã bằng bạc ở trên thân thể hắn dựng dục. Một đầu thần hồ cự đại bao phủ thân thể của hắn, phát ra tiếng kêu gào, kinh thiên động địa. Đầu thần hồ này tự như thần hồn hư ảnh của Tần Chiến. Một đôi kim sắc hồ mục lớn chừng miệng chén, trên trán có hắc sắc chiến văn xuyên tỏa, hóa thành một chữ vương uy nghiêm. Hồ khiếu vừa vang lên, trận pháp của cả tuyệt sắc lâu đều bị chấn nát 7-8 tòa. Những trận pháp khác lại càng lờ mờ không ánh sáng. Đồn rằng Tần gia có hai đại cấm địa, Thiên Vương Thạch Bích cùng Vạn Kiếm Sơn, chia ra ghi chép hai loại tu tiên thần thông vô thượng nhất của Tần gia là Thiên Vương cùng Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết. Hai loại thần thông này đều là bí mật bất truyền của Tần gia. Đệ tử đời sau có thể tu luyện thành công một loại trong đó đều đã có thể tung hoành thiên hạ. Không nghĩ tới Tần Chiến thế nhưng lại đều học được hai loại thiên công bảo điển này để cảnh giới nhập môn. Tần gia chính là đệ nhị gia tộc cổ xưa của Nam Thái Phủ, từng xuất hiện vô số tiền hiền nhân kiệt, trong đó không thiếu tuyệt thế cao nhân danh chấn mấy thời đại. Những người này không ai là không ngộ đạo ở Thiên Vương Thạch Bích hoặc là Vạn Kiếm Sơn. Ở trong đó lưu lại vô số tâm đắc tu tiên cùng thần binh lợi khí, có thể nói là hai đại tu tiên phúc địa. Tần Chiến khẳng định đều tu luyện qua trong hai cái đại phương này, hơn nữa còn lĩnh ngộ được bản nguyên đạo pháp cơ sở. Vạn Kiếm Sơn dễ vào, nhưng mà Thiên Vương Thạch Bích lại khó ngộ. Nghe nói cho dù là Tần gia ở mỗi một thời đại đệ tử trẻ tuổi nhiều đến hơn 10 vạn, nhưng mà lại chỉ có dài rác 1-2 người có thể lĩnh ngộ thần thông ở trên Thiên Vương Thạch Bích. Không nghĩ tới chuyện mà đệ nhất cao thủ Tần Minh của Tần gia thế hệ này đều không làm được, lại bị Tần Chiến làm được rồi. Trên Thiên Vương Thạch Bích khắc xuống chính là một bức thạch đồ cự đại vạn cổ bất diệt, phía trên ngưng tụ đạo tắc cả đời của đệ nhất tổ tiên Tần gia. Phàm là có thể ở trên Thiên Vương Bạch Thạch Bích lĩnh ngộ ra thần thông, đó đều nhất định là cái thế chi thuật. Tần gia Nam Thái Phủ có địa vị cao quý, truyền thừa so với Phong gia đều phải xa xưa hơn nhiều lắm. Tu tiên giả tại chỗ đều biết một chút bí văn của Tần gia. Mặc dù Tần gia đã không còn cường đại đỉnh thịnh của năm đó, nhưng mà lại như cũ là bá chủ không thể tranh giành ở Nam Thái Phủ. Có thể chống lại bọn họ cũng chỉ có 3-4 đại thế lực như vậy. Thần thông vào giờ phút này Thần Chiến sử dụng chính là Thiên Vương lĩnh ngộ được từ trên thạch bích, lấy linh khí của mình dẫn động mạch lạc của đại gia. Do đó thức tỉnh thần hồ chi hồn được giấu trong lòng đất, đây chính là đại địa chi hồ. Khi hắn phá tan cảnh giới thiên mệnh, thậm chí có thể lấy đại địa chi hồ triệu hoán ra thiên không chi thành, như vậy mới thật sự là vương giả cùng cảnh giới. Cho dù gặp phải thiên tài cấp bậc sử thì cũng có thể gọi nhịp. Một tiếng hổ khiếu kinh thiên động địa, hai tay Tần Chiến tựa như hổ trảo bộc phát ra kim sắc quang hoa, thân thể bắn lên, một đầu thần hồ chi hồn cự đại cũng theo đó bay lên, kim mang chói mắt bao phủ Phong Phi Vân. Hai người chiến đấu trong thần hồ tinh hồn, thân hình hai người biến đổi nhanh chóng, xuất thủ như điện, giao thủ như cuồng phong kinh lôi. Trên tầng thứ 7 của tuyệt sắc lâu, một lão ẩu trông lấy Mộc Ô Long đầu thiết trượng từ trong hư không đi ra, tập tễnh mà đi. Nàng cũng không có xuất thủ ngăn cản hai người trẻ tuổi đại chiến, chỉ là hai bàn tay khô héo đen nhánh nhẹ nhàng đặt ở trên đỉnh chóp của một căn mộc trụ trong tuyệt sắc lâu. Một tầng kim trúc quang hoa nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay của bà lan tràn ra ngoài, bao phủ trọn cái tuyệt sắc lâu ở trên quang hoa. Một cửa sổ, một cửa, một bàn, một tường, một ngón đều giống như dùng kim trúc chế tạo thành. Cho dù lực công kích của Phong Phi Vân cùng Tần Chiến có đáng sợ thế nào đi nữa, đều không thể phá hư một góc của sàn nhà. Lão ẩu này ăn mặc cao quý, một đôi ánh mắt già nua nhìn chằm chằm vào phía dưới. Sau khi mấy hồng bài cô nương dung nhan tuyệt sắc nhìn thấy lão ẩu này, liền liên tục quỳ xuống hành lễ. Ngay cả Nam Cung Hồng Nhan cũng từ trên lầu các huyền không bay xuống, cùng kính bái ở trước người lão ẩu. Các nàng luôn mở miệng nói cái gì, nhưng mà lại bị lão ẩu xuất thủ ngăn cản, giọng nói khàn khàn. Yêu bà chi tư, thế nhưng khi tới tuyệt sắc lâu, chẳng lẽ nữ bà thật đến phòng hòa liên thành? Lão Âu tự hồ đang lẩm bẩm. Thế gian hiện nay, lòng người khủng hoảng. Nam Thái Phủ đã biến thiên. Danh tiếng của nữ ma khiến cho nhân vật thế lực trước của cả tu tiên giới đều bị run rẩy. Mà người chế tạo Phong Phi Vân được xưng là hồi phục nữ ma, tự nhiên cũng nhận được vô số chú ý của cường giả thế hệ trước. Một người là nữ ma, một người là yêu ma chi tử, đều là ngoại tộc. Không có ai tin tưởng giữa bọn họ thật sự là không có quan hệ gì. Những cự kình kia của thế hệ trước sở dĩ để cho nghịch thiên tài tuấn của thế hệ trẻ xây dựng trừ ma liên minh cũng là bởi vì thế hệ trước không có người nào nguyện ý đầu tiên xuất thủ để chết Phong Phi Vân, sợ chọc giận tới nữ ma, rước lấy họa sát thân. Các đại thế lực tu tiên của Nam Thái Phủ, mặc dù bên ngoài nói là liên thủ đối phó với nữ ma, nhưng mà lại cũng không phải là bền chắc như thép. Bọn họ đều có ý nghĩ của riêng mình, cũng không muốn là người đối địch thứ nhất với nữ ma. Nữ ma muốn tiêu diệt cả tu tiên giới của Nam Thái Phủ có lẽ rất khó, nhưng mà muốn giết một tôn cự kình lại cũng không phải là việc khó. Vô hình chung, ở trong mắt người khác, nữ ma đã trở thành hậu thuẫn của Phong Phi Vân, tựa như là một tòa núi dựa lớn kinh thiên. Mà tài tuấn của thế hệ trẻ thì lại không có nhiều kiêng kỵ như vậy, chỉ cần giết Phong Phi Vân là có thể giành chấn thiên hạ. Về phần nữ ma chẳng lẽ còn có thể khuất thần mất mặt đi xuất thủ với một tiểu bối còn đang trẻ tuổi? Mà trên thực tế, Phong Phi Vân cũng giống với bọn họ, cũng đối với nữ ma kiêng kỵ không thôi. Chỉ muốn cách nàng càng xa càng tốt. Nhưng mà cho dù hắn hiện tại nói ra những lời này, cũng sẽ không có người nào tin tưởng. Phong Phi Vân, ta thừa nhận người rất cường đại. Nếu như người có thể đột phá thần cơ trung kỳ, rất có thể sẽ đánh bại được ta. Nhưng mà hiện tại người lại không được. Tần Chiến há mồm ra, gào to một tiếng. Vô số lôi điện từ trong miệng hắn phun ra, toàn bộ đều đánh tới trên người của Phong Phi Vân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Một cái hồ trào khổng lồ ngang trời mà đến, tự như là một tòa núi nhỏ, cho đến không khí đều biến thành cuồng phong. Phong Phi Vân tuy bị mấy chục luồng lôi điện bổ trúng, nhưng mà trong thân thể hắn kim sắc huyết dịch vận chuyển, liền đem tất cả điện quang đều truyền đến trên song trường. Trên lòng bàn tay có vô số điện quang tràn ngập, cùng với một cái hồ trào khổng lồ kia liều mạng một kích. Chặn lại rồi. Ở trước mặt đại địa chi hồ khổng lồ, thân thể của Phong Phi Vân mặc dù lộ ra vẻ nhỏ bé, nhưng lại dùng hồ trảo đánh đến ngang tay. Hơn 10 đạo điện quang từ trong tay Phong Phi Vân oanh ngược ra ngoài, đẩy lùi Tần Chiến cùng đại địa chi hồ. Thân thể của Phong Phi Vân cũng là từ mặt đất bay lên, dừng lại ở bên ngoài 10 trượng. Nghịch thiên tài tuấn quả nhiên chiến lực kinh khủng. Căn bản không phải là tu sĩ thần cơ đỉnh phong có thể so sánh được. Nếu như Tần Chiến dùng đến thần thông của đại địa chi hồ, là có thể biểu sát bất kỳ người nào trong thập đại chiến tướng của Phong Hoa Liên Thành. Nhưng mà lại không thể biểu sát yêu ma chi tử. Ta cảm giác thiên phú của Phong Phi Vân so với nghịch thiên tài tuấn đều mạnh hơn một tia. Nếu như Tần Chiến chỉ có cảnh giới thần cơ sơ kỳ, giờ phút này khẳng định đã bị hắn xé nát rồi. Vô Hà công tử như cũ ngồi ở trong nhã gian, nhẹ nhàng uống rượu, cười nói: các người rốt cuộc có muốn chiến bao lâu? Ta còn chờ Hồng Nhan cô nương cộng đàm Phong Nguyệt. Lại chiến, trời đều sắp sáng rồi. Phong Phi Vân hướng phía trên nhìn sang, cười nói: Tổ huynh lại uống một chén, trận chiến đấu này cũng liền kết thúc rồi. Muốn kết thúc cũng là ta kết thúc ngươi. Tần Chiến hai chân đạp xuống đất, thân thể cùng đại địa chi hồ kề sát vào nhau. Một trường đánh ra, hồ trào theo đó đánh ra, hồ trào khổng lồ mang theo kim mang sáng ngời từ bầu trời gào thét áp xuống. Phong Phi Vân đứng thẳng ở cửa đại môn của Tuyệt Sắc Lâu, chân phải nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, một cỗ địa thế từ trong đại địa xông ra, bao phủ trên người của hắn. Mượn địa thế, toái địa hồ. Đại địa chỉ hồ ngưng tụ chính là tinh hồn của đại địa, mà Phong Phi Vân mượn địa thế chính là tinh khí của đại địa. Một người ngưng hồn, một người ngưng thế. Phá cho ta. Phong Phi Vân chậm rãi nâng lên thủ trường, kiểm soát quả màng tràn ngập ở lòng bàn tay. Miêu quỷ bàn chỉ đen nhánh ở trên ngón cái, cấp tốc chuyển động, tạo thành một cỗ gió lốc bằng bạc. Lòng mã Hà Đồ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên kim sắc thủ trường. Một đầu lòng mã toàn thân đều là huyết vằn, hí dài một tiếng liền đụng nát đại địa chi hồ. Đại địa chi hồn mà Tần Chiến ngừng tụ hóa thành địa hồ, lại làm sao có thể là đối thủ của lòng mã, bị đánh bại dễ dàng. Một trường của Phong Phi Vân ngừng tụ địa thế, hùng hằng oanh ở đỉnh đầu của Tần Chiến. Thân thể Tần Chiến hóa thành một thanh lợi kiếm, muốn xông phá trường ấn, nhưng mà lại bị trấn áp vô tình. Tần Chiến mặc dù bị đánh bại, thân thể bị phách đến hùng hằng đụng lên trên vách tường, toàn thân đều là bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng mà trong miệng hắn lại phun ra một thanh huyết kiếm, xuyên phá khe hở của trường ấn, tước xuống một sợi tóc của Phong Phi Vân. Thiếu chút nữa liền đâm xuyên qua đầu hắn. Phong Phi Vân sờ sờ một tia vết máu nhợt nhạt ở trên trán, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã bị hắn chuyển bại thành thắng, chết ở dưới thần huyết kiếm của hắn. Nghịch thiên tài tuấn, quả nhiên là nhân vật kinh thiên vĩ địa. Người như vậy quyết không thể lưu lại tính mạng của hắn. Thân thể của Phong Phi Vân tựa như một viên bạo đạn, hừ một cái sổng lên. Sau một khắc đã đứng ở trước mặt của Tần Chiến, một cước đá bay hắn ra ngoài, khiến lồng ngực của hắn cũng bị đạp đến lõm xuống. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Người dám! Hai vị nghịch thiên tài tuấn vốn cho là Tần Chiến có thể vững vàng áp chế Phong Phi Vân, nhưng mà lại không ngờ Tần Chiến thế nhưng lại bị bại nhanh như vậy, bị một tu sĩ thần cơ sơ kỳ đánh bại. Hai vị nghịch thiên tài tuấn này chính là tu sĩ của Tử Vân Động Thiên, cùng Tần Chiến đi tới Phong Hòa Liên Thành, một nam một nữ. Nam thì thần mặc kim trường bào rộng rãi, thần cao 8 thước, tư thế oai hùng, ước chừng trên dưới 20 tuổi. Nữ cũng là mặc tử kim la bào, ngang hồng buộc một cái đai lưng có thêu linh hoa. So với nam tử kia thì tuổi nhỏ hơn, cũng là thiên sinh mỹ diệu, lông mày giống như lông chim phỉ thúy, làn da trắng như bạch tuyết, tuyệt đối là một vị giai nhân khuynh thành. Nam tên là Tử Xuyên, nữ tên là Tử Thanh, đây là một đôi huynh muội. Hai người chính là anh tài kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi của Tử Vân Động, đồng thời từ tầng phái sau này bay xuống. Trần đạp một phiến tử sắc vân thải, giống như hai vị tiên giáng trần. Tử Xuyên cầm một phiến lưu quang vân phàm trong tay, giống như cánh buồm, kích đãng ra thần mang giống như ba đào. Tử Thành tế ra một căn thần luyện giống như cái roi, nhưng mà lại được chế tạo thành từng đoạn, liền giống như một đầu du xà tràn đầy kịch độc, ở trong không khí xuyên tỏa, phát ra âm thanh chói tai. Ai cũng không cứu được hắn. Lòng bàn chân của Phong Phi Vân phát lực, đạp xuyên qua lồng ngực của Tần Chiến, sừng sườn vỡ vụn, ngũ tạng rách nát, vô số máu tươi từ trong thân thể của hắn bắn ra, nhuộm đỏ cả chân phải của Phong Phi Vân. Thế nhưng hắn thật đạp chết Tần Chiến. Yêu ma chi tử quả nhiên lòng dạ độc ác. Đây nhưng là một vị nghịch thiên tài tuấn, nếu không chết, tương lai nói không chừng có thể tu luyện thành một tôn cự kình. Đại gia tộc như Tần gia, một đời cũng liền xuất ra mấy cái nghịch thiên tài tuấn như vậy, tuyệt đối là báu vật trọng điểm bảo vệ. Nhưng mà lại chết ở trong tay Phong Phi Vân, biến thành thi thể máu chảy đầy đất. Phong Phi Vân trực tiếp đánh miêu quỷ ban chỉ ra ngoài. Ban chỉ đen nhánh biến lớn thành như quyền đầu. Một đầu xích sắc long ảnh ở trên ban chỉ di động, phóng thích ra lực lượng đáng sợ. Uy lực của linh khí bị kích hoạt, bảo phủ trong cái tuyệt sắc lâu này, khiến vân phàm trong tay Tử Xuyên bị xé rách ra một đạo khe hở, tràn ra từng luồng linh khí, làm cho thần luyện trong tay Tử Thành trực tiếp bị chấn gãy một đoạn. Hai vị nghịch thiên tài tuấn đồng thời bị chấn bay, đụng lên trên vách tường. May mắn là lấy hộ thể cường khí mới triệt tiêu được cỗ lực lượng này. Bằng không đối mặt một cái với Phong Phi Vân, liền có thể đánh bọn họ thành trọng thương. Linh khí chi uy! Ngón tay của Tử Xuyên nhẹ nhàng sờ sờ trên vân phàm, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Mới vừa rồi, Phong Phi Vân cùng Tần Chiến giao thủ, mặc dù cũng sử dụng lực lượng của linh khí, nhưng mà lại giấu đi không lộ ra, dùng là hết sức mờ mịt, không phát huy ra toàn bộ uy lực của linh khí. Nhưng mà bây giờ bất đồng, hắn đã phát huy ra lực lượng mạnh nhất của linh khí, mà đến giai đoạn hiện tại, hắn có thể đánh giá. cho nên dưới một kích này đánh bay cả Từ Xuyên cùng Từ Thanh. Ngón tay của Phong Phi Vân sơ sơ miêu quỷ ban chỉ, nói: tự nhiên là linh khí. Uy lực của linh khí thật sự quá cường đại, có thể hừng vượng một cái gia tộc, trấn áp loạn thế một phương. Coi như là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh bình thường cũng không có cách nào nhận được một kiện linh khí. Nhưng mà tu vi của Phong Phi Vân mới là thần cơ sơ kỳ, liền có thể mang theo một kiện linh khí tác chiến. Khó trách hắn có thể đánh chết Tần Chiến. Uy lực của linh khí không chỉ như thế, xem ra Phong Phi Vân từ đầu tới cuối đều chưa dùng hết toàn lực. Cả Phong Hỏa Liên Thành đều bị bao phủ ở trong bóng đêm băng lãnh. Từng phiến thần vân ở trên bầu trời tập kết, một đạo quang trụ từ tầng mây chiếu xạ mà xuống, tựa như một tôn thiên thần sắp hàng lâm. Một đạo quang trụ kia rất nhanh liền biến mất, nhưng mà tầng mây màu đen trên trời lại càng ngày càng dày. Chẳng biết từ lúc nào đã có một lão già thần mặc kim sắc trường bào đứng ở bên ngoài Tuyệt Sắc Lâu. Hắn là đi ra từ trong quang trụ, trên người lưu truyền từng đạo điện mang. Một đôi ánh mắt có nếp nhăn kéo dài, mang theo sát ý vô cùng. Chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, liền đứng ở trong Tuyệt Sắc Lâu. Đúng là vẫn còn đến chậm một bước. Lão già này đi tới trước thi thể của Tần Chiến, nhìn bộ ngực bị vỡ ra, còn có máu huyết đang chảy. Sát ý trên mặt càng thêm nồng đậm. Một cỗ hàn khí kia, để cho mỗi một vị tu tiên giả ở trong Tuyệt Sắc Lâu đều cảm giác được tâm linh đang run rẩy. Tu vi của vị lão già này rất là cường đại, đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Sống 260 năm mà không chết, chính là người hộ đạo của Tần Chiến. Trên thực tế, nghịch thiên tài tuấn có từng cái thế lực lớn đều sẽ có một vị hộ đạo giả của thế hệ trước. Nghịch thiên tài tuấn đi ra ngoài, hộ đạo giả cũng sẽ âm thầm đi theo. Chỉ cần không phát sinh ra nguy cơ sinh tử tuyệt đối, hộ đạo giả liền sẽ không xuất hiện. Tần Chiến nếu không phải gặp được Phong Phi Vân, như vậy trong cả Phong Hóa Liên Thành căn bản không có người nào dám giết hắn. Cho nên vị hộ đạo giả này cũng không có lo lắng về an toàn tính mạng cho hắn. Nhưng mà khi hắn cảm ứng được sinh mệnh lực trên người Tần Chiến đang cấp tốc yếu bớt, lúc chạy tới lại đã muộn. Người chính là yêu ma chi tử, thật cho là con nữ mà làm chỗ dựa, là có thể không để người trong thiên hạ vào mắt. Trên người của hộ đạo giả kích đãng ra một cỗ khí tức nhàn nhạt, trực tiếp chấn đến hai vị nghịch thiên tài tuấn của Tử Vân Động Phủ cùng Phong Phi Vân đều liên tiếp lùi về phía sau. Tu sĩ có thể đạt giới cảnh giới thiên mệnh đều là người có đại uy năng, thọ mệnh 500 năm. Bình thường đều rất ít khi xuất hiện ở tu tiên giới. Tuyệt đại đa số đều đã bắt đầu bế quan tu luyện, hướng thiên đoạt mệnh. Mỗi khi tăng lên một trọng thiên, tuổi thọ liền có thể gia tăng một giáp, cũng chính là 60 năm. Thiên mệnh, thiên mệnh, hướng thiên đoạt mệnh. Bàn chân của Phong Phi Vân vững vàng dẫm trên mặt đất, ổn định thân hình, không kiêu ngạo, không xiêm định mà nói: chỉ cho phép người của Tần gia các người giết ta, mà không cho phép ta giết các người. Được, tốt, tốt, tốt cho một tên tiểu bối. Lão Phù chính là hộ đạo giả của Tần Chiến. Nếu như Tần Chiến đã chết, như vậy người nhất định phải chôn cùng với hắn. Tóc trắng trên đầu của hộ đạo già không gió mà bay. Một phiến mây màu ở mi tâm của hắn từ từ dâng lên, liền giống như là một cái thiên nhãn vô tượng. Một đạo kiếm khí sắc bén ở mi tâm của hắn ngưng tụ. Một cỗ kiếm khí này thực sự cường đại, khiến cho lòng người run rẩy. Chỉ là ở trong lúc chuẩn bị cũng đã để cho Phong Phi Vân cảm thấy uy hiếp tử vong. Cường giả cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng đã có biến hóa như trời với đất so với tu sĩ cảnh giới thần cơ. Nếu là tu sĩ cảnh giới thần cơ còn vỏn vẹn chỉ là tuyệt đỉnh cao nhân trong phàm tục, như vậy tu sĩ thiên mệnh nhất trọng thiên liền đã là tiên nhân trong mắt người bình thường. Ở trước mặt hộ đạo già, Phong Phi Vân cảm giác thân thể của mình giống như bị sa vào trong vũng bùn, ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Giống như đối phương chỉ cần ấn một ngón tay là có thể lấy đi tính mạng của hắn. Chợt, một cỗ khí tức áp lực biến mất không thấy gì nữa. Phong Phi Vân cảm giác trên người chợt nhẹ, chỉ thấy vị hộ đạo giả già nua kia mặt đầy kinh hãi, của lấy thi thể của Tần Chiến ở trên mặt đất, sau đó phá vỡ cửa sổ, liền hướng màn đêm mà chạy trốn. Nhưng lão vừa vặn phá tan cửa sổ, đã bị một người dùng một cái tát đánh bay trở lại, đụng lên trên xà nhà. Thân thể già nua, lộ ra vẻ có chút uể oải, trong miệng thổ ra một ngụm máu tươi diễm lệ. Một vị tu sĩ thiền mệnh nhất trọng thiên lại bị một cái tát đánh thành trọng thương. Khóe miệng của hộ đạo giả kia tràn ra máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm vào âm phong tràn ngập ngoài cửa sổ, run rẩy nói: "Nữ đạn đại ma nhân, ta không phải là cố ý đắc tội với Phong Phi Vân, mới vừa rồi chỉ là một cái đùa giỡn." Phong Phi Vân cũng cảm nhận được một cỗ khí tức khiếp người từ bên ngoài truyền vào, ánh mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ u ám kia nhìn lại, chỉ thấy Hắc Vân ở bên ngoài áp xuống thấp hơn. Hàn phòng thổi cho cây cối vang lên tiếng rung động, tựa hồ có vô số quỷ ảnh đang nhảy múa giữa lá cây. Chỉ cần là tu tiên giả đã tới cảnh giới thần cơ, giờ khắc này đều đã cảm thấy một cỗ khí tức không tầm thường áp xuống trong lòng. Người có tu vi càng cao thì càng cảm thụ được rõ ràng. Khó trách hộ đạo giả có cảnh giới thiền mệnh nhất trọng lại đột nhiên thu công chạy trốn. Thì ra là lão đã cảm nhận được một cỗ khí tức bất thường kia, biết là Tiểu Nặc Lan tới rồi. Hắn muốn trốn nhưng mà lại đã muộn một bước. Một tiếng bước chân nhàn nhạt từ bên ngoài vang lên, thanh âm không nhanh không chậm, nhưng mà lại có vận luật nào đó không bàn mà hợp, làm cho người ta nghe được sợ hết hồn hết vía. Tu tiên giả trong cả Tuyệt Sắc Lâu giờ phút này không có một người nào, không có một ai dám hô hấp lớn, nếu đều là đem ánh mắt nhìn hướng đại môn. Có một vị tu tiên giả không chịu được loại không khí bị áp bức này, từ trong cửa sổ tầng 3 nhảy xuống, muốn chạy ra Tuyệt Sắc Lâu. Nhưng mà hắn vừa mới nhảy ra ngoài, ở phía ngoài liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp theo mọi người liền nghe được thanh âm huyết nhục bị gặm nhấm, giống như là một con chó hoang đang ăn thi thể. Nhưng mà Phong Phi Vân lại biết đó không phải là chó hoang, mà là những cỗ thi tăng nhân kia, bọn họ đang ăn thịt người. Nữ mà vẫn chưa đi vào Tuyệt Sắc Lâu, nhưng mà lại đã tươi sống hù chết mấy người tu tiên nhát gan ở bên trong. Thình thịch một tiếng liền ngã trên mặt đất, thân thể trở nên cứng đờ. Vô luận là người có tu vi thấp hay là tu vi cao, giờ phút này đều là cả người rét run, phảng phất chính mình đã tiến vào địa ngục. Đại môn sơn vàng của Tuyệt Sắc Lâu chậm rãi bị đẩy ra, một cỗ âm cuốn vào. Dưới thải đăng treo cao, nhìn thấy một đạo bóng dáng thật dài đi vào trong hành lang. Một cổ thi tăng nhân mặc đại hồng sắc cà sa từ bên ngoài đi vào. Áo cà sa trên người hết sức diễm lệ, như mới tinh mà lại lưu động linh quang. Nhưng bản thân thể bên trong áo cà sa lại nắm đèn khổ héo, có chỗ lại càng giữa nát thấu tầm, hiện ra bạch cốt lạnh lạnh. Trong đôi mắt của cổ thi tăng nhân mang theo kim sắc quang mang, quét mắt nhìn mọi người ở tại tràng một cái, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm lên một tiếng Phật hiệu. Một tiếng Phật hiệu này lại hết sức khổ khốc, giống như thi ngữ. Trên bàn tay của hắn còn nhuộm máu tươi, mới vừa rồi chính là hắn dùng một cái tát đánh cho hộ đạo giả muốn chạy trốn văng trở lại. Đây là một tôn cổ thi đã trải qua lần thi biến thứ 3, tu vi sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với cự kình. Hắn cung kính đứng ở trước đại môn của Tuyệt Sắc Lâu, hai tay niết Phật ấn, khẽ khom người, tự hồ có đại nhân vật nào đó sắp lên đài. Về phần cảnh giới, nửa tôn cự kình chính là thiền mệnh đệ lục trọng đỉnh phong. Hiện tại mọi người hẳn là có thể rõ ràng được một chút rồi. Thải đăng trèo cao, tường ánh lên đèn cầy đỏ. Dưới bóng đêm, một người đẹp mặc bạch sắc vật y từ trong gió lạnh đi tới. Trên trời bay xuống lá rụng, mặc dù không phải là thời tiết lá rụng, nhưng lá lại rụng vì nàng mà rơi. Không khí đều tựa hồ bị đông cứng lại, thân thể của tất cả tu tiên giả đều tựa hồ ngưng lại, ngay cả tim đập, ngay cả hô hấp đều trở nên chậm chạp. Mọi đôi mắt toàn bộ đều hướng về phía mỹ nhân Tuyệt Sắc ở ngoài đại môn nhìn chăm chú. Đây chính là ma nữ tay đầy máu tanh trong truyền thuyết sao? Không có người nào sẽ cho rằng nữ tử xinh đẹp cao nhã ở trước mắt này chính là ma đầu đồ diệt ức vạn sinh linh. Bạch sắc vật y không nhiễm một hạt bụi, tựa như bách hợp ngày mưa, thành tì trên đầu được ngọc trầm bó lại, trên người không có một tia sát khí nào. Dần dần, nàng đi vào tuyệt sắc lâu, từ bên người Phong Phi Vân đi sát qua, sau đó ngồi ở trên một cái ô mộc điêu long y trung ương nhất, một câu cũng không có nói ra. Nàng tự hồ như đã quên đi Phong Phi Vân, căn bản không có lưu lại nửa điểm trí nhớ ở trong đầu. Trong mắt, một tia kỳ thài đều không thấy hiện lên. Nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng mà ở tại tràng cũng không có người nào dám nói, bao gồm cả hộ đạo gia của Tần gia, Vũ Hà công tử, lão ẩu trên từng thế bầy kia. Tất cả mọi người đều nín thở, sợ quấy nhiễu đến một tôn ma đầu trong truyền thuyết này. Mặc dù không ai nói nàng chính là nữ ma, nhưng mà khi nàng ngồi ở trung ương đại đường, mọi người đều đã coi nàng trở thành nữ ma, không người nào dám hoài nghi. Yên tĩnh, sau khi Tiểu Nặc Lan bước vào trong tuyệt sắc lâu, địa phương vốn là có thanh âm huyền náo nhất của cả Phong Hỏa Liên Thành, liền biến thành địa phương an tĩnh nhất. An tĩnh đến có thể nghe được tiếng rào bán hàng của người bán rong trên đường cái bên ngoài. Thậm chí cũng không có người nào dám di động một chút cước bộ. Phong Phi Vân liền đứng ở trong hành lang, cách vị trí của Tiểu Nặc Lan gần nhất. Mặc dù cũng không khẩn trương đến cả người run run như những tù sĩ khác, nhưng mà lại cũng như mang nặng ở trên lưng, không cách nào giữ vững thòng dòng. Nhưng mà trong mắt của tất cả tù tiên giả tại tràng, hắn lại là một người thòng dòng nhất. Chỗ dựa của hắn rốt cuộc đã tới. Tất cả người đắc tội hắn tối nay đều không có kết quả tốt. Người có sắc mặt biến thành dọa người nhất, không ai bằng được vị hộ đạo giả của Tần gia kia. Tim của lão đập cực nhanh, hai chân có chút không nghe sai khiến, cuối cùng là thanh âm có chút phát run mà nói: "Nữ ma đại nhân, vừa mới rồi thật chỉ là một cái hiểu lầm, Tần gia chúng ta cũng không có ý đắc tội với người." Tiểu Nặc Lan nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền lại thu hồi ánh mắt nói: "Lấy đồ vật giao ra đây đi." Tất cả mọi người bị những lời này của nàng nghe đến không giải thích được. Đồ vật gì? Nàng đang tìm một kiện đồ vật. Liền ở dưới tình huống, tất cả mọi người đều không hiểu. Tay của nàng bỗng nhiên vươn ra, một cái thủ ảnh mạnh khảnh, một phen bắt lấy nơi cổ của Nạp Lan Tuyết Tiên ở trong nhã gian. Nhưng vào lúc này, Tử Nhục Hòa Thượng cũng xuất thủ, đánh ra một đạo kim sắc thủ ấn, oanh ở trên ống tay áo của Tiêu Nặc Lan. Mặc dù Tử Nhục Hòa Thượng cùng Tiêu Nặc Lan cơ hồ là đồng thời xuất thủ, nhưng mà cuối cùng là chậm nửa phần, Nạp Lan Tuyết Tiên đã bị nàng bắt tới. Nạp Lan Tuyết Tiên lúc trước lấy Phỉ Thúy Phật Châu giao thủ với Tần Chiến, khi khí tức của Phật Thủy Phỉ Thúy Phật Châu lộ ra ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, Tiểu Nặc Lan sẽ tìm đến chỗ này. Thanh âm thiền trượng vang lên, Tiểu Nhục Hòa Thượng phá vỡ đại môn của nhã gian, mang theo vô địch thiền trượng xông ra. Thân thể cùng thiền trượng đều được kim mang bao phủ, ngang nhiên hướng Tiểu Nặc Lan công tới. Tiểu Nhục Hòa Thượng người này sinh mãnh trí cực, cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Tiêu Nặc Lan, tù vi cao đến dọa người. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền công ra hơn 200 chiêu, rốt cuộc đoạt lại Nạp Lan Tuyết Tiên từ trong tay Tiêu Nặc Lan. Bất quá hắn lại bỏ ra cái giá rất lớn, trên cánh tay trắng kiện của hắn tràn ra một giọt máu tươi, bị đầu ngón tay của Tiêu Nặc Lan phá vỡ. Mặc dù trong nháy mắt, đạo vết thương kia liền biến mất, ngay cả vết sẹo cũng không để lại. Nhưng mà đã nói rõ, mới vừa rồi hắn đã ăn thiệt thòi ở trong tay Tiêu Nặc Lan. Bất quá hắn lại đoạt được Nạp Lan Tuyết Tiên trở lại, lần giao phong này miễn cưỡng coi như là ngang tay. Tiêu Nặc Lan ngồi ở trên ghế bình tĩnh như trước, ánh mắt lạnh lùng bình thản, nhìn chằm chằm vào phương hướng của Tử Nhục Hòa Thượng cùng Nạp Lan Tuyết Tiên, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nói: "Giao Phỉ Thúy Phật Châu cho ta." Nguyên lai là nàng là vì Phỉ Thúy Phật Châu mà đến. Trong lòng Phong Phi Vân sinh ra dự cảm xấu, Phỉ Thúy Phật Châu là ở trên người Nạp Lan Tuyết Tiên. Nếu như nàng chân chính động thủ muốn lấy Phỉ Thúy Phật Châu, như vậy Nạp Lan Tuyết Tiên liền nguy hiểm. Cho dù có Tử Nhục Hòa Thượng che chở cho nàng, cũng tuyệt đối chạy không thoát độc thủ của Tiêu Nặc Lan. Loại cao thủ của cấp bậc giống như bọn họ giao thủ, nhiều nhất chỉ có thể giữ vững chính mình bất bại, căn bản là không bảo hộ được người bên cạnh. Toàn thân của Tử Nhục Hòa Thượng đều hiện lên kim quang, một tay bắt lấy Vô Địch Thiền Trượng, một tay nắm lấy cánh tay của Nạp Lan Tuyết Tiên, trang nghiêm bảo tướng mà nói: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ cũng đã trải qua lần thi biến thứ tư, nghịch chuyển sinh tử, vì sao lệ khí trên người vẫn nặng như cũ? Thực sự là không nên." Một người hoàn toàn đã chết đi rồi, tự nhiên là không thể nào sống lại. Đây là quy tắc của thiên địa. Cái gọi là nghịch chuyển sinh tử chính là để cho người đã chết đi này trải qua thi biến, do đó mà phát sinh thoát biến. Lần đầu tiên thi biến có thể leo ra phần mộ hành thi tẩu nhục. Lần thi biến thứ hai có thể thi thần bất hủ, kim cương bất hoại. Lần thi biến thứ ba có thể đản sinh một tia trí tuệ, chiến lược có thể so với cự kình. Mà lần thi biến thứ tư là có thể nghịch chuyển sinh tử, bạch cốt sinh cơ, chỉ nhớ hồi phục, không khác với người sống. Tiểu Nặc Lan hiện tại chính là ở cảnh giới này. Nàng đã đi lên một con đường tu tiên bất đồng với tất cả tu tiên giả. Bây giờ là lần thi biến thứ tư, tương lai còn sẽ có lần thi biến thứ năm, lần thi biến thứ sáu, thậm chí đến lần thi biến thứ 9, bất tử bất diệt trong truyền thuyết. Trên điện tịch thượng cổ thần hóa ghi lại, trên đại lục từng xuất hiện qua tổ ma trải qua 8 lần thi biến, để một vị cổ tiên nhân đều xé nát, tiền huyết rơi vào trong phàm trần, hóa thành 9 tòa huyết hồ. Đến nay trên huyết hồ đều có thể nghe được tiếng kêu rên của cổ tiên. Bất quá đây chỉ là ghi lại của điện tịch thần hóa, người đời sau căn bản cũng không có gặp qua cái gì là cổ tiên huyết hồ, chỉ cho đây đều là chuyện xưa mà tiền nhân hoang đường bịa đặt mà thôi. Nhưng mà Tiểu Nặc Lan trải qua 4 lần thi biến liền đã kinh khủng như thế. Nếu như trên đời này thật sự tồn tại tổ ma trải qua 8 lần thi biến, như vậy thật sự có thể chạm tiên. Tiểu Nặc Lan mặc dù là nhân loại, nhưng mà lại cũng đã không thể coi là nhân loại, mà bị phân chia thành một loại khác, âm giới tam tà, chi thi tà. Dĩ nhiên, dương giới tam dị, âm giới tam tà ở tu tiên giới cũng là từ ngữ xa lạ, chỉ có Tầm Bảo Sư hành tàu ở chỗ biên giới mới giao thiệp với bọn họ. Dưới tình huống bình thường, dương giới tam dị cùng âm giới tam tà đều sẽ ở lại dương giới, âm giới, hoặc là ở trong một ít không gian vị diện đặc thù nhỏ hẹp. Đại quy mô thi tà xuất thế giống như Tiểu Nặc Lan lần này ở Thần Tấn Vương Triều còn là lần đầu tiên phát sinh. Dương giới tam dị, thái hư dị, dị hình dị, vô hình dị. Âm giới tam tà gồm thi tà, quỷ tà, thần tà. Sau khi một cái ý niệm này hiện lên ở trong đầu Phong Phi Vân, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều vấn đề còn nghi ngờ trước kia đều trở nên rõ ràng, liền giống như thể hồ quán đình, đem ra rất nhiều chuyện xảy ra gần đây đều nghĩ thông suốt. Tiểu Nặc Lan muốn cướp lấy phỉ thúy Phật Châu đơn giản là muốn nhiều Phật lực tinh thuần trong Phật Châu để cho mình phát sinh lần thi biến thứ năm. Đồ lục ức vạn sinh linh của Nam Thái Phủ tích lũy huyết khí để thi biến ở trong mắt của nàng cùng với cướp lấy phỉ thúy Phật Châu trọng yếu như nhau. Tất cả đồ vật đều là thứ yếu, chỉ có tu luyện mới thật sự là chuyện trọng yếu. Một khoả đạo tâm kiên trì chưa từng có từ trước đến nay. Bất kể là giết người cũng tốt, cứu người cũng được. Đạo bất đồng liền có cách đi bất đồng. Nàng làm như vậy đều là muốn trùng kích đến đỉnh phong của tiên lộ. Nhưng mà rất nhiều người đều không hy vọng nàng phát sinh lần thi biến thứ năm, đoạt được Hỗn Nguyên đạo quả, ví như dương giới chi vương, lại như âm giới chi mẫu. Muốn hoàn thành lần thi biến thứ năm, chưa hẳn nhất định phải mượn phi thúy Phật Châu. Hóa đạo thạch cũng có thể giúp người ngộ đạo, đủ để thỏa mãn đạo tắc lần thi biến thứ năm. Phong Phi Vân sợ Tiểu Nặc Lan xuất thủ với Nạp Lan Tuyết Tiên, cho nên vội vàng lên tiếng nói như thế. Trừ Tử Nhục Hòa Thượng ra, căn bản không có bất luận kẻ nào dám mở miệng ở trước mặt Tiểu Nặc Lan. Đây là áp chế tuyệt đối của một vị thượng vị giả đối với hạ vị giả. Cũng chỉ có linh hồn cường đại của Phong Phi Vân đạt đến loại tình trạng này mới có thể không nhìn áp chế của nàng. Đầu của Tiểu Nặc Lan vừa chuyển, chăm chú nhìn vào trên người của Phong Phi Vân. Tất cả mọi người theo đó khẩn trương lên. Đây nhưng là nữ ma đã tàn sát hàng ức vạn sinh linh Nam Thái Phủ. Nàng không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, chỉ sợ đều muốn hủy diệt nửa cái Phong Hỏa Liên Thành. Tiểu Nặc Lan chậm rãi vươn ra ngọc thủ mạnh khảnh, một khối đá đỏ ngầu từ lòng bàn tay của nàng di động ra ngoài, giống như con mắt đẹp của nữ nhân. Là ngươi giao hóa đạo thạch cho ta. Tiểu Nặc Lan tự hồ đối với Phong Phi Vân sản sinh ra một tia ấn tượng. Rất nhiều tu tiên giả cường đại tại tràng cơ hồ đều nghe qua loại linh thạch bài danh đệ thập là hóa đạo thạch này. So với lòng linh thạch của thần tấn đế cung đều phải trân quý hơn, có thể nói là đệ nhất kỳ bảo của thần tấn vương triều. Mà một kiện hóa đạo thạch, cư nhiên Phong Phi Vân giao cho nữ mà, quả nhiên không hồ là chó săn trung thực của nữ mà. Phong Phi Vân không nói. Thế nhưng, biết rõ lần thi biến thứ năm, vậy thì nên biết trình độ khó khăn của nó. Hóa đạo thạch cùng phỉ thúy Phật Châu, ta đều muốn. Tiểu Nặc Lan lại không hề nhìn Phong Phi Vân một cái, cũng đem hóa thạch, hóa đạo thạch thu vào, sau đó từ trên ghế đứng lên. Nàng vừa đứng lên, nhất thời khiến tất cả mọi người cả kinh, lui về phía sau. Trong lòng Phong Phi Vân cũng là mạnh mẽ nhảy lên, cũng không phải là sợ nữ ma xuất thủ với hắn, mà là sợ nữ ma xuất thủ với Nạp Lan Tuyết Tiên. Đúng lúc này, một đạo kim quang xuất hiện ở phía sau Phong Phi Vân. Tử Nhục Hòa Thượng mang theo Nạp Lan Tuyết Tiên lướt ngang qua, đứng ở phía sau người Phong Phi Vân ba thước. Trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn kia của Tử Nhục Hòa Thượng mang theo nụ cười kỳ dị. Phong Phi Vân bản năng cảm giác được một cỗ không ổn, muốn né tránh, nhưng mà lại đã muộn một bước. Tử Nhục Hòa Thượng người này rất không hiền hậu, đạp vào lưng hắn một cước, đá hắn về phía Tiêu Nặc Lan. Sau đó mang theo Nạp Lan Tuyết Tiên xoay người bỏ chạy. Trong nháy mắt, liền chạy ra khỏi Tuyệt Sắc Lâu, biến mất ở trong màn đêm, chuyển đến tiếng cười lớn thừa thớt. Phong thí chủ, cảm ơn người giúp hai người lão Nạp thoát thân. Nếu như người bỏ mình, lão Nạp nhất định sẽ vì người tụng kinh 3 ngày, siêu độ 7 ngày. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Còn mẹ nó, lão tử! Phong Phi Vân bị tức đến không nhẹ. Một cước này của Tử Nhục Hòa Thượng đạp đến không nhẹ, Phong Phi Vân trực tiếp đụng vào trên người Tiêu Nặc Lan, đụng phải một cái đầy đặn. Đầu của hắn thiếu chút nữa liền đụng vào trên mặt Tiêu Nặc Lan. May là ở thời khắc cuối cùng, hắn khẽ nghiêng mặt, đầu lúc này mới ngừng lại ở trên vai thơm của Tiêu Nặc Lan. Một cái ôm này thật sự là chắc chắn. Nếu không phải là trên lồng ngực có hai luồng giảm sóc, thì xương sườn của Phong Phi Vân không bị đụng gãy 2 cái là không thể. Tiểu Nặc Lan từ đầu đến cuối thủy chung đều không có nhúc nhích một chút, chỉ là vững vàng đứng ở nơi đó, ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái, cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích một chút. Một màn này kinh hãi tất cả mọi người tại tràng. Phong Phi Vân người này lá gan cũng quá lớn rồi, bất quá chỉ là một con chó săn của nữ mà, lại dám ôm nữ mà không buông tay. Rất nhiều người đều đang lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng đều cảm thấy Phong Phi Vân người này quá cố chấp rồi, phong tao đến quá dọa người. Người khác ở trước mặt nữ mà thời lớn cũng không dám, mà hắn lại dám ôm. Ngay cả Phong Phi Vân giờ phút này ở trong lòng cũng cho là như thế. Cái cằm đặt ở trên vai thơm bên phải của Tiêu Nặc Lan, có thể rõ ràng cảm giác được vần lộ trên áo, thậm chí là nhiệt độ nhàn nhạt từ trên tai cùng má của nàng truyền đến. Không phải là nhiệt độ ấm áp, mà là nhiệt độ lạnh như băng. Thân thể của nàng lạnh tựa như băng, căn bản không có nhiệt độ của con người. Hai tay của Phong Phi Vân vận động, cũng không dám động, liền giữ vững tư thế như vậy. Lưng đã bị mồ hôi lạnh, khiến cho ướt đẫm, trong lòng không ngừng thì thầm. Chết chắc, chết chắc. Trời ạ! Có người rốt cuộc phát ra tiếng sợ hãi, than nhẹ nhẹ, lấy tay che miệng, không thể tin được hết thảy đang phát sinh trước mắt. Trên mặt La Lâm nhìn thấy có chút cười hả hê. Lúc này còn không chết, cho dù ngươi là cầu nô tài của nữ ma, dám khinh nhờn nữ ma như thế cũng nhất định sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Thật là báo ứng. Cầu nô tài của nữ ma chết ở trong tay nữ ma, nhất định là chuyện đại khoái nhân tâm. Đại ngưu, quá bá đạo rồi. tuyệt đối là người đầu tiên trong thiên hạ dám ôm nữ mà. Cho dù chết ở trong tay nữ mà, cũng có thể lưu danh thiên cổ. Lưu Thần Sinh điên cuồng nuốt nước miếng một cái. Tim của Phong Phi Vân đập vô cùng nhanh, thanh âm nhịp đập truyền khắp ở Tuyệt Sắc Lâu. Cho ta. Tiểu Nặc Lan nói. Cái gì? Phong Phi Vân như cũ không dám nhúc nhích, lỗ tai nhẹ nhàng đụng vào lỗ tai của Tiêu Nặc Lan trùng một chỗ, cằm vừa động liền cảm giác cọ sát vào da thịt ở trên bả vai nàng. Linh hồn của ngươi. Tay của Tiêu Nặc Lan chậm rãi nâng lên, năm cái ngón tay mạnh khảnh hướng đầu của Phong Phi Vân ấn tới, tựa hồ thật muốn tiến vào trong đầu hắn, lấy ra linh hồn của hắn. Nàng đã cảm giác được phượng hoàng linh hồn của Phong Phi Vân cường đại có chút quá phận, linh hồn lực so sánh với nàng đều cường đại hơn. Nếu như có thể có được phượng hoàng linh hồn, như vậy không chỉ có thể đối với tỷ lệ hoàn thành lần thi biến sẽ tăng lên thật lớn, thậm chí có thể trợ giúp nàng hoàn thành lần thi biến thứ 6. Nhưng mà ở trong mắt người khác, một cái tay này của nàng lại như đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Phong Phi Vân, tựa như động tác thân mật giữa hai tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt. Cử động này để cho rất nhiều người đều vì thế mà rung động. Chẳng lẽ Phong Phi Vân cũng không phải là tay sai cùng nô bộc của nữ mà là tình nhân của nữ mà? Chỉ có Phong Phi Vân chính mình có khổ mà không nói ra lời. Giờ phút này cả người hắn đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của Tiêu Nặc Lan chậm rãi đặt ở trên đầu của hắn. Da đầu của hắn đã tê dại, da thịt toàn thân đều đang căng thẳng. Lại là một cái tay đáng sợ này, lần đầu tiên thiếu chút nữa bóp nát cổ hắn, lần thứ hai liền muốn dò vào trong bên trong đầu của hắn, đây là muốn mà sát hắn hoàn toàn. Trong đan điền của Phong Phi Vân đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, một cái thành đồng linh chủ kia bạo phát ra thành sắc quang hóa sáng chói như tinh thần, từ trong đan điền xông ra ngoài, đi qua lồng ngực, xuyên qua cổ, trực tiếp xông thẳng đến đại não linh đài. Linh thuyền lấy thần thể của Phong Phi Vân làm môi giới, lấy huyết nhục làm giang hà, lấy linh khí làm động lực, xông thẳng mà lên. Đang ở thời điểm tay ngọc thon dài của Tiêu Nặc Lan đặt ở trên đầu của Phong Phi Vân, một con linh chủ này cũng bỗng nhiên vọt tới vị trí lòng bàn tay của nàng. Thần thể của Tiêu Nặc Lan cùng Phong Phi Vân đều là hơi hơi chấn động. Một đạo quang mang cực kỳ nhạt ở trong lòng bàn tay Tiêu Nặc Lan chớp động. Thiết bố thần phàm trên 18 mặt cổ xưa của thanh đồng linh chu chấn động. Thế nhưng trường phong phá lãng xông vào lòng bàn tay của nàng. Linh chu từ trong thân thể của Phong Phi Vân xông vào trong thân thể của Tiêu Nặc Lan, chấn áp ở trong đan điền của nàng. Thân thể cùng linh khí của nàng dừng lại ngắn ngủi. Ở trong một sát nà này, Phong Phi Vân bắt được cơ hội, từ trong ma trường của nàng chạy trốn ra ngoài. Một cái lắc mình liền chạy ra khỏi đại môn của Tuyệt Sắc Lâu, liền giống như hướng vào trong màn đêm chạy trốn. Trốn, trốn trốn, trốn được càng xa càng tốt. Cả người Phong Phi Vân đều đang toát mồ hôi, căn bản không để ý đến linh chu chui vào trong thân thể của Tiêu Nặc Lan, cũng không chú ý tới ngay cả một con bức lòng mã hà đồ cũng từ trong đan điền của mình biến mất. Mà sáu bức đồ quyển cổ lão ở trên miêu quỷ ban chỉ nơi ngón tay cái của hắn lại chớp động lên quang hóa. Sáu bức đồ cổ này cùng với lòng mã hà đồ đồng nguyên, ngừng tụ thành một tòa lục mang cổ trận ở trên miêu quỷ ban chỉ xoay tròn không ngừng. Sau dừng lại ngắn ngủi, nữ ma lại khôi phục tự do, cảm nhận được đan điền biến hóa, linh chủ nhập vào thân thể, đan điền hội tụ thần mang. Mặc dù tu vi so với trước kia cường đại hơn gần 3 tầng, nhưng mà trong mơ hồ lại có một tia ràng buộc khiến cho nàng cảm giác bất an. Đây rốt cuộc là họa hay là phúc, là tiên vận hay là ách vận, là một kiện thánh linh khí mãnh vô thượng hay là đang vì người khác mà làm chuẩn bị. Nàng nhẹ nhàng niết niết thủ chỉ, một đôi tình mâu dường lên, nhìn sương khói lượn lờ trong bầu trời đêm kia. Sau một khắc, nàng đã biến mất ở Tuyệt Sắc Lâu. Ban đêm càng thêm không bình tĩnh rồi. Trăng, trăng tròn, biển giới nam man, lãng phong lăng lệ. Màn đêm sâu thẳm, tựa như lụa trời băng lãnh từ trên trời hạ xuống, phiêu đãng từng luồng khói đêm. Thần hình của Phong Phi Vân giống như quỷ mị, xuyên qua 37 cái đường lớn, hơn 100 cái hẻm nhỏ, sau đó bỗng nhiên hạ xuống thành tường cao lớn nguy nga, trong miệng thở gấp ra mấy ngụm khí đục. Xoay người hướng phía sau cẩn thận nhìn, xác định Tiểu Nặc Lan không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi thật sự quá hung hiểm, thiếu chút nữa liền đã chết ở trong tay của nàng. Đây là lần thứ hai ở trong tay của nàng hiểm tử hoàn sinh. Linh chủ tại sao lại đột nhiên xông vào trong thân thể nàng? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân so với ai khác đều rõ ràng hơn về độ chân quý của linh chủ. Ít nhất cũng là một kiện thánh linh khí mãnh, coi như là giá trị của hóa đạo thạch đều không thể so sánh được với linh chủ. Hơn nữa, linh chủ có liên quan đến đại bí khởi tử hồi sinh của hắn, nhất định phải đoạt lại nó từ trong tay của Tiêu Nặc Lan. Miêu quỷ ban chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân đã khôi phục bình tĩnh, sáu bức thần đồ cổ lão lại biến thành sáu chữ cổ khắc ở trên mặt ban chỉ, lộ ra vẻ bình thản tự nhiên. Không đúng. Thủ trưởng của Phong Phi Vân khẽ vận linh khí, nhất thời sinh ra một đoàn thảm lục sắc thi hỏa, một trường đạt ở trên tường thành cổ xưa. Tường thành cổ xưa bị hỏa diễm đốt cháy, phát ra thành âm xì xì, toát ra khói đặc màu đen. Trong một sát na, liền đốt ra một cái rãnh to cao hai thước, sâu một thước. Đây nhưng là thành tường của Phong Hỏa Liên Thành, giữa cự thạch khắc vào vô số trận pháp, coi như là nhất mối nguyên hỏa cũng rất khó tạo thành lực phá hoại lớn như thế. Cái thi hỏa đột nhiên xuất hiện này là có chuyện gì xảy ra? Phong Phi Vân mặt liền biến sắc, không để ý nhiều mà vượt tường chạy ra khỏi Phong Hỏa Liên Thành. Trước khoảng chân ngồi trên mặt đất, hai tay đặt ở chỗ đan điền, thủ tâm thần vào trong thân thể, chìm vào chỗ đan điền. Đan điền chỉ làm thượng đan điền, trùng cung, hạ đan điền. Ở trước kia đặt cảnh giới thiền mệnh, tu tiên giả tu luyện đều là thượng đan điền. Chỉ có đột phá thiền mệnh sinh tử đại quan mới đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, mới có thể phá vỡ đan điền chi hài, mở ra tử phủ của trùng cung. Thượng đan điền cũng được coi là đan điền chi hài, mình mông cuồn cuộn, hà quang vạn trượng. Vốn là linh chu liền trôi lơ lửng ở trên đan điền chi hài, lòng mã hà đồ huyền phù ở trên linh chu. Nhưng mà linh chu biến mất, lòng mã hà đồ cũng đã biến mất. Chỉ có một viên thần cơ lớn chừng hạt gạo đang huyền phù ở trên đan điền chi hài, bỗng phát ra thần quang chói mắt, tràn đầy linh khí nồng nặc. Không, không đúng. Trừ thần cơ ra, còn có một tòa thi cung, một tòa bạch cốt cung điện tinh xảo lớn chừng bàn tay. Đây là nội cung của thi tà. Chỉ cần hoàn thành lần thi biến đầu tiên, trong thân thể của thi tà sẽ tu luyện ra một tòa thi cung. Thi cung liền giống như đan điền của tu tiên giả, chính là chỗ chứa đựng linh khí bản nguyên. Một khi thi cung bị móc ra từ trong cổ thi, vậy vị thi tà này liền mất đi tinh khí, biến thành một cỗ thi thể chân chính, trọn đời ngủ say. Một đoàn thi cung này mở ra bốn đạo môn hộ, hiển nhiên là nội cung của một vị thi tà đã trải qua bốn lần thi biến. Hai mắt của Phong Phi Vân bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo lục quang tà dị, khiến một chút sinh vật không biết ở trong bóng tối đều sợ hãi mà chạy trốn, phát ra thanh âm chạy trốn. Linh chủ cùng Long Mã Hà Đồ bay vào trong thân thể của Tiêu Nặc Lan, mà bổn nguyên thi cung của Tiêu Nặc Lan lại bay vào trong đan điền của ta. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?